Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, loạn thế đếm ngược. Bình Sơn, đã nhiều ngày không gặp, nhanh tới đế cấp chứ. Huệ Vương câu nói đầu tiên liền để Bình Sơn Vương có khóc lớn kích động. Giờ khắc này, phụ cận mấy vị chân thần dồn dập nhìn về phía hắn. Một mặt vẻ bất ngờ, Bình Sơn Vương sắc mặt cứng ngắc. Ai đế cấp rồi? Ta nhỏ yếu chân vương, làm sao liền đế cấp rồi? Huệ Vương nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, liên tục nhìn chằm chằm vào Bình Sơn Vương nhìn. Bình Sơn Vương bất đắc dĩ, khô cằn nói, Huệ Vương nói giỡn, đế cấp đời này Bình Sơn là không hy vọng rồi. Không thể nói như thế. Huệ Vương cười nói, người cũng là ngày xưa cùng nhân vương Phương Bình giao thủ bất phân thắng bại võ giả. Cùng nhân vương giao thủ còn sống sót, sẽ không có người yếu. Lời này, không tật xấu, cùng Phương Bình từng giao thủ, còn sống sót, thật không mấy cái người yếu. Bình Sơn Vương liền ở trước chút thời gian, cùng Phương Bình giao thủ, khi đó còn bất phân thắng bại đây. Bình Sơn Vương mặt đều xanh rồi. Lời này nói, cái gì gọi là bất phân thắng bại? Khi đó Phương Bình mới vừa cửu phẩm, hắn đều chân thần, cùng Phương Bình đánh 5 năm mở, liền đồ cái an toàn. Hiện tại lại bị Huệ Vương lấy ra làm đen hắn chứng cứ rồi. Bình Sơn Vương tươi cười, truyền âm nói, Huệ Vương, bản vương cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Hà tất như vậy? Huệ Vương mấy câu nói này vừa ra, những người khác còn không được hoài nghi hắn giấu giếm thực lực. Có lẽ thật sự có đế cấp thực lực rồi. Hắn nhiều oan a. Huệ Vương cười cợt, cũng không nói cái gì. Mở miệng nói, Bình Sơn, cho chúng ta đơn giản nói một chút khổ hải thế lực khắp nơi tình huống. Những ngày qua khổ hải thế lực khắp nơi biến hóa to lớn. Đều nhanh đáp ứng không xuể rồi. Bình Sơn Vương thấy hắn không còn nhắc những này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái không nói chuyện Phương Bình. Mở miệng nói, hiện nay, khổ hải phân biển cạn, nội hải, biển sâu ba chỗ, biển cạn, cũng chính là ngày xưa một ít yêu tộc cấm địa vị trí khu vực. Nội hải chính là 33 tiên đảo vị trí khu vực, biển sâu, vậy liền là sơ võ cường giả vị trí lãnh địa. Bình Sơn Vương lúc này ước gì nói một chút những này. Phân tán Phương Bình lực chú ý của bọn họ, rất nhanh nói, ta chủ yếu nói một chút nội hải khu vực. Từ lần trước hoàng giả giáng lâm một trận chiến kết thúc, hiện tại nội hải khu vực chủ yếu phân 8 phe thế lực. Thứ nhất, Thần giáo, thứ hai, Yêu đình, thứ ba, Dược thần đảo, thứ tư, Hỗn loạn thần quốc, thứ năm, Vương ốc sơn, thứ sáu, Vấn tiên đảo, thứ bảy, Thủy lực thần đảo. Bình Sơn Vương ngừng một chút nói, bảy phe này đều có cường giả thiên vương tọa trấn. Phe thứ tám lại là tán tu liên minh. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự xưng. Trên thực tế những người này lai lịch phức tạp, mỗi người có bối cảnh. Phía trước bảy phương, ta sau đó lại nói, hai vị cũng biết một ít tình huống. Trước tiên nói tán tu liên minh, trong đó mấy vị cường giả, hai vị hẳn là cũng biết. Cực đạo một mạch Lâm Hải Thánh Nhân, trước thần giáo một mạch Phong Vân Hộ Pháp, Đông Hoàng một mạch An Nhiễm Thánh Nhân, ba vị này hai vị đều hẳn là nhận thức, trừ bỏ ba vị thánh nhân này bên ngoài, nghe nói gần nhất lại có hai vị thánh nhân khôi phục. Một vị đến từ cực đạo một mạch, một vị đến từ Đông Hoàng một mạch, tán tu liên minh, cái này Phương Bình đúng là có nghe thấy. Không tính được cái gì tán tu, chính là một bầy không thiên vương thực lực cường giả, lại không cam tâm nương nhờ vào tứ phương. Tạo thành một cái liên minh, món thập cẩm giống như, thế lực nào người đều có. Giờ khắc này, Phương Bình tính toán một thoáng, có chút không nói gì. Tám thế lực lớn, Vấn Tiên Đảo, Thủy Lực Thần Đảo, Tán Tu Liên Minh, kỳ thực đều cùng hắn có chút quan hệ. Vấn Tiên Đảo kỳ thực chính là Linh Hoàng một mạch. Lâm Tử gần nhất khoảng thời gian này, cũng không phải vẫn ở nhân tộc. Có thời điểm cũng đi là Vấn Tiên Đảo. Thủy Lực bên này, lần trước Thủy Lực Thành Thánh xuất quan, đúng là không thấy Lực Vô Kỳ. Hiện tại Nam Hoàng Thủ Tịch trở về, Phương Bình tạm thời còn không xác định Nam Hoàng một mạch tâm tư. Hơn nữa trước Phương Bình bọn họ từng chém giết quá một vị Nam Hoàng một mạch thánh nhân. Bây giờ cũng không tiện nói gì. Hòe Vê Ưng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, Viên Cương Nguyên Soái, tiểu nhân đúng là có một số việc muốn thỉnh giáo một. Hai, đi ở phía trước Viên Cương. Bước chân chậm chậm một hồi, cười nói, Hòe Vê Ưng có gì không rõ, Cửu Hoàng hẳn là đều có thủ tịch môn nhân đệ tử. Hiện nay, Thú Hoàng, Đông Hoàng, Địa Hoàng, Linh Hoàng bốn vị hoàng giả thủ tịch chưa từng hiện thân. Lẽ nào đã vẫn lạc? Lâm Tử cũng không phải là Linh Hoàng thủ tịch, nàng là Linh Hoàng cháu gái. Hồng Khôn, Hồng Vũ cũng không phải Địa Hoàng thủ đồ. Còn có Thú Hoàng cùng Đông Hoàng, cũng chưa từng nhìn thấy hai người thủ tịch môn nhân xuất hiện. Những người này, năm xưa nếu không là thiên vương, nếu không chính là đỉnh cấp thánh nhân, thực lực đều không kém. Cửu Hoàng thủ tịch, xuất hiện năm vị, bất quá Kỷ Vân bị giết. Hiện tại cái khác bốn người đều sống sót. Viên Cương nghe nói lời ấy, cười cười nói, Linh Hoàng không nói. Nàng môn hạ vốn là cường giả không nhiều. Lâm Tử đột phá thiên vương cảnh đã một cách không ngờ. Trước thủ tịch, cùng thải điệp thực lực tương đương, là triệt để tịch diệt vẫn không có khôi phục. Viên Mỗ cũng không phải quá rõ ràng. Dù cho khôi phục, hiện nay hẳn là cũng chỉ là thánh nhân cảnh. Địa Hoàng đại nhân bên này, hắn liếc mắt một cái Thiên Bại. Thiên Bại thấy thế, cười nhạt nói. Địa Hoàng đại nhân hữu giáo vô loại, môn hạ cường giả rất nhiều, năm xưa đúng là cũng có thủ đồ, bất quá trước đó liền chết trận ở tam giới, sau đó Khôn Vương đại nhân trở thành bát vương một trong. Môn hạ đệ tử liền lấy Khôn Vương đại nhân dẫn đầu. Hòe Vương gật đầu, thì ra là như vậy, Địa Hoàng môn hạ cường giả cũng xác thực là nhiều. Nhiều có chút đáng sợ. Trong 36 thánh, rất nhiều thánh nhân đều cùng Địa Hoàng quan hệ giao hảo. Viên Cương không tiện nói về Địa Hoàng sự, gặp Thiên Bại nói rồi Địa Hoàng, lúc này mới tiếp tục nói, Thú Hoàng không thu đồ đệ đệ, yêu tộc giảng vẫn là huyết mạch truyền thừa, Long tộc cường giả vẫn là không ít, Long Vũ chính là Thú Hoàng đại nhân hậu duệ. Thú Hoàng đại nhân còn có mấy vị đích truyền hậu duệ. Bất quá bây giờ cũng không rõ huống làm sao. Long biến thiên vương, đã là long thân, hẳn là cùng Thú Hoàng đại nhân quan hệ không ít. Khả năng chính là Thú Hoàng đại nhân hậu duệ một trong. Đến mức Đông Hoàng, nói tới Đông Hoàng, Viên Cương suy nghĩ một chút mới nói. Đông Hoàng đại nhân. Năm xưa ở thiên đình cũng là giao du rộng lớn, môn nhân đệ tử không ít, hiện nay nhưng là chỉ nghe nói An Nhiễm thánh nhân khôi phục. Thủ tịch Hồng cùng chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều, năm đó Đông Hoàng đại nhân thành hoàng khá sớm, còn chưa thành hoàng thời gian, liền đã thu đồ đệ tứ phương. Hồng so với chúng ta lớn hơn rất nhiều. So với thần hoàng đại nhân thủ tịch Nghệ Thiên Vương còn cổ lão hơn một ít. Đối chuyện của hắn, Viên Mỗ cũng không rõ ràng. Không biết là vẫn lạc, vẫn là khôi phục, thậm chí không chết, vẫn trong bóng tối. Viên Cương cười nói, người này tính ra, khả năng đều có thể cùng Trấn Thiên Vương, Phong Thiên Vương mấy vị đặt ngang hàng, đều xem như là một đời kia cường giả. Mấy vị không xuất hiện thủ tịch, Viên Cương chủ yếu nói rồi Đông Hoàng thủ tịch, đến mức mấy vị khác, không cái gì đáng giá phải nói. Phương Bình cũng là cảm khái. Linh hoàng nữ nhân này lăn lộn thật thảm. Không đúng, nàng môn nhân mới thảm. Viên Cương đều chẳng thèm nói vị hoàng giả này thủ tịch. Dư Quang liếc mắt một cái Phì Mèo. Phương Bình trong lòng oán thầm. Cũng là, linh hoàng nhà thứ tốt đều bị mèo này chà đạp. Đến đâu có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng môn nhân đệ tử đi. Thương Miêu hổ mặt ngốc manh. Không thừa nhận, không phải ta, linh hoàng nhà thủ tịch không được. Đó là bởi vì linh hoàng chính mình ăn mập. Mà lúc này, Viên Cương lại nói, biển sâu 8 thế lực lớn, phần lớn kỳ thực đều cùng hoàng giả có quan hệ. Thần hoàng một mạch dược thần đảo, thú hoàng một mạch hẳn là tính yêu đình, địa hoàng đại nhân thần giáo, bắc hoàng một mạch vương ốc, linh hoàng một mạch vấn tiên đảo, nam hoàng một mạch thủy lực thần đảo. Nói xong, Viên Cương than thở. Nguyên bản đại sư huynh nếu là trở về khổ hải này, có lẽ cũng có ta nhân hoàng một mạch một vị trí. Phía sau lời nói, hắn đều chẳng thèm nói rồi. Kỳ Vân chết quá nhanh. Bây giờ, cửu hoàng môn nhân, đông hoàng cùng nhân hoàng hai mạch xem như là lăn lộn thảm nhất. Đến mức tây hoàng một mạch, không tính yếu, còn có hai vị thiên vương đây. Chính là thiên cực tên kia không quá đáng tin, mang theo tây hoàng cung chạy, làm tây hoàng thủ tịch thịnh hoành không thể không đi dược thần đảo. Nguyệt Linh cũng gần như đối bắc hoàng thủ tịch cũng là không quản không hỏi. Hoè Gây Ưng không có ở trên đề tài này tiếp tục nữa. Nhân hoàng một mạch thực lực không yếu, nhưng là lăn lộn rất thảm, đâm nhân tâm sự Phương Bình yêu thích, hắn sẽ không đi làm. Hoè Vĩ Ưng rất nhanh nói sang chuyện khác. Cực đạo một mạch sức mạnh hình như rất yếu ớt, trừ bỏ Phong Thiên Vương, có còn hay không cái khác thiên vương xuất hiện? Bốn vị cực đạo đế tôn môn hạ liền một vị thiên vương cảnh đều không có sao? Chiến Thiên Đế tuổi quá trẻ, hình như không thu quá đồ đệ. Bá Thiên Đế yêu thích du lịch tứ phương, môn đồ có mấy vị, bất quá không người chỉ điểm, sau đó tản đi một ít, còn lại mấy vị đại khái cũng đều chết rồi. Đấu Thiên Đế tuy rằng cổ xưa, bất quá cũng chưa từng thu qua mấy vị môn đồ. Diệt Thiên Đế môn đồ rất nhiều, bất quá năm xưa đại chiến, Diệt Thiên Đế môn nhân đại khái chết gần hết rồi. Viên Cương lắc đầu nói, tứ đế môn nhân liền hắn mạch này nhiều. Đại chiến bạo phát thời điểm, Diệt Thiên Cung cũng là những người khác nhằm vào mục tiêu. Tử thương nặng nề nhất, tự nhiên cũng chính là hắn mạch này. Có thể sống sót e sợ không mấy người. Đi một chút tâm sự, tuy rằng không nói gì quá trọng yếu cơ mật, bất quá cũng làm cho mọi người đối với thượng cổ hiểu rõ càng thêm rõ ràng một ít. Rất nhanh, Thiên Bại mang theo mọi người đến tiệc rượu nơi. Các loại tiên quả, các loại ăn thịt, quỳnh tương ngọc dịch, thần giáo bên này, tài nguyên vẫn là rất phong phú. Còn có mỹ nữ võ giả, vờn quanh ở tiệc rượu nơi. Bất quá ở đây võ giả, lưu ý không mấy người. Đến cảnh giới cỡ này, truy cầu đều là võ đạo đỉnh. Sống rồi mấy vạn năm lão gia hỏa, vẫn đúng là không có mấy người ở chỗ chuyện nam nữ. Phương Bình làm đỉnh cấp đế tôn, ở trong mọi người thực lực cũng không tính nhược, mấy vị thánh nhân thậm chí đều đem hắn coi là thánh nhân đối xử. Rốt cuộc Phương Bình còn trẻ, lần này nếu là có chút cơ duyên, có lẽ rất nhanh sẽ có thể chứng đạo thành thánh. Trò chuyện, tán gẫu đến thiên phần. Viên Cương vừa nhắc tới thiên phần, không do lắc đầu nói, thiên phần cũng là năm xưa thiên đình vị trí. Chỗ kia, chỗ tốt tất nhiên không ít, nhưng nguy hiểm cũng là lớn vô cùng. Đặc biệt là còn phong ấn nhiều vị sơ võ chí cường, cực kỳ đáng sợ. Chư vị lần này đi tới thiên phần, không muốn tự ý ra tay, để tránh khỏi gây nên trong thiên phần các cường giả chú ý. Phương Bình trước không làm sao mở miệng, giờ khắc này mang theo một ít nghi hoặc hỏi: "Đại nhân, trong thiên phần đã có sơ võ trí cường bị phong ấn. Vì sao năm đó không trực tiếp chém giết bọn họ?" Viên Cương cười nói: "Cái này Viên Mỗ cũng không rõ ràng. Các hoàng giả đối xử sơ võ, hẳn là cũng có một chút phân kỳ. Năm xưa, bản nguyên cùng sơ võ chi tranh kết thúc, sơ võ thảm bại, kết quả nhưng là sơ võ tự phong đại lục, không có bị chém tận giết tuyệt. Khả năng là bởi vì các hoàng giả cũng xuất từ sơ võ có quan hệ. Sau đó sự chúng ta tịch diệt quá sớm, cũng không phải quá hiểu. Bất quá bây giờ bị phong ấn mấy vị ở trong, theo ta được biết liền có quyền thần như vậy chí cường giả tồn tại. Quyền thần cũng là cổ lão nhất mấy vị sơ võ giả một trong. Tính cách nóng nảy kích động, thường thường một lời không hợp liền sẽ xuất thủ thương người muốn tính mạng người. Thiên phần phong ấn không hẳn có thể kéo dài bao lâu, sở dĩ chư vị nhất thiết phải cẩn thận. Còn có bản nguyên một mạch thiên cầu ở thiên phần tọa trấn, cũng là nóng nảy tính cách, nói những này chính là nói cho chư vị, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đi nhầm vào thiên phần nơi sâu xa, quá mức nguy hiểm. Thiên Bại gật đầu cảnh cáo nói: "Chư vị không thể đại ý, đến thời điểm nếu là tao ngộ tình huống đặc biệt, hai bên chia lìa, nhất định phải hướng ngoại vi đi, không thể tiếp tục thâm nhập sâu trong đó." Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đòi mạng sự, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xông vào. Hoè Vương cười hỏi: "Nguyên soái, kia bí địa tình huống bên kia, khắp nơi đều là không biết gì cả sao?" Viên Cương cười nói: "Nói không biết gì cả, cũng không tính nói dối. Bất quá cũng không phải thật một điểm không biết. Nói thí dụ như, năm xưa Chiến Thiên Cung, Chiến Thiên Đế trái tim, kỳ thực đều là ma đế từ trong bí địa lấy ra. Bất quá Chiến Thiên Cung cùng Chiến Thiên Đế trái tim, khả năng là uy năng trôi đi quá nhiều, vẫn chưa thể hiện ra Chiến Thiên Đế chỗ cường đại." Thiên Bại kinh ngạc nói: "Là ở trong bí địa lấy ra sao? Chiến Thiên Đế lẽ nào năm xưa sẽ chết ở trong bí địa?" "Năm đó là Chiến Thiên Đế trước hết biến mất, mới gợi ra phía sau đại loạn." Viên Cương trần chờ nói: "Không quá dễ nói, khả năng chính là như vậy. Chỗ kia có lẽ chính là Chiến Thiên Đế chỗ vẫn lạc. Sở dĩ cùng thiên phần cũng không cùng nhau. Vừa nghe nói là Chiến Thiên Đế chỗ vẫn lạc, mọi người đúng là có chút nho nhỏ kích động. Một vị cực đạo thiên đế chết trận địa phương, nếu là cực đạo thiên đế có ít chỗ tốt để lại, vậy thì phát đạt rồi." Viên Cương lại nói: "Hơn nữa không hẳn chỉ có những này. Trước sư tôn giáng lâm tam giới, nếu vào thần giáo, Viên Mỗ cũng nhiều lời vài câu, khả năng cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì đánh giết Phương Bình, cũng có thể cùng nơi đây có quan hệ. Nhân hoàng giáng lâm, khả năng cùng chỗ này có quan hệ. Đến mức giết Phương Bình, có lẽ ban đầu chỉ là tiện thể sự, chỉ là không ngờ tới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng bị chạy về bản nguyên nơi sâu xa." Hắn vừa nói như thế, mọi người càng thêm kích động rồi, liền hoàng giả đều muốn dò la xem. Nói như vậy, lần này có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Phương Bình cũng ở chăm chú lắng nghe, nhưng là suy nghĩ, Chiến Vương mấy người ở bên trong đến cùng có không có thu hoạch gì. Nghe lời này ý tứ, chỗ kia không đơn giản, Chiến Vương mấy tên này, làm không tốt lấy đi toàn bộ chỗ tốt rồi. Hiện tại đừng không phải thành thánh thành thiên vương chứ. Liền ở Phương Bình nghĩ Chiến Vương thời điểm, một nơi lầu các bên trong, Chiến Vương nhìn chằm chằm nóc nhà, nhìn một lần lại một lần, bỗng nhiên phát điên nói: "Thả ta đi ra ngoài, em mơ khoa, thả ta đi ra ngoài, ông đây mặc kệ, để ta trở lại." Ngoặc kép, không người phản ứng. Chiến Vương muốn khóc: "Van cầu các ngươi, thả ta đi ra ngoài đi, ta muốn điên rồi, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" ta cũng bao lớn người, nhốt ta vào phòng tối nhỏ, thích hợp sao? Này đều đóng bao lâu? Cho ta đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, yên tĩnh không tiếng động. Ta muốn chết, ai tới cứu một chút ta? Chiến vương khóc ròng ròng. Không xong rồi, lại tiếp tục như thế. Ta muốn điên rồi, ta là tới tìm cơ duyên. Không phải đến bị tra tấn. Dù cho bị tra tấn, ngươi bao nhiêu cho điểm chỗ tốt cũng được a. Mỗi ngày như thế đóng, muốn tự tử đều có. Tiêu Vệ Quốc, Tưởng Hạo, hai người các ngươi chết đi đâu rồi? Đến cứu lão tử. Ngoặc kép, chiến vương kêu rên, địa phương quỷ quái này, sớm biết là như vậy, đánh chết hắn cũng không đến rồi. Thiệt thòi Lý lão quỷ nói chỗ này khắp nơi là bảo. Tên kia đến đều chưa từng tới, biết cái đếch gì, còn đem mình đá đi vào, khả năng chính là bị hắn đá, lúc này mới ngã lớn như vậy mốc. Chiến vương gào thét một trận, không ai để ý tới hắn, thở dài một hồi, chiến vương nằm nhoài trên bàn trà, hữu khí vô lực nói, đến cá nhân đi, không chỗ tốt cũng được, bồi lão phu tán gẫu vài câu cũng được a. Đây là muốn đem ta nhốt vào chết sao? Nhanh cứu mạng a! Ngoặc kép, chiến vương từng tiếng kêu rên, giống lên thật nhiều ngày. Hắn đều quên chính mình ở đây rốt cuộc bị giam bao lâu. Có thể những ngày tháng này, quá thật không phải là người quá a. Vào thời khắc này, lầu các bên ngoài, bỗng nhiên có người tiếng vang lên, ngữ khí quái dị, tên mập kia, thật tốt đọc sách. Đọc xong, tự sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, người biến mất rồi, thế giới lại lần nữa yên tĩnh lại. Chiến vương cũng không kỳ lạ, chửi mát nói, đọc tổ tông ngươi, mỗi lần đều là lời này. Nói xong người liền không rồi. Cái chỗ chết tiệt này, làm mấy cuốn sách bại hoại, làm mấy cái chữ phá. Ta biết sao, ngươi bao nhiêu cũng phải dạy ta nhận vài chữ đi. Một cái đều không dạy, ta tại sao biết, làm sao đọc sách, hắn đều tức nổ rồi. Này lại không phải cái gì lực lượng tinh thần lan truyền tin tức. Là thật sách vở, một mực hắn một chữ không nhận thức. Liền tình huống này, hắn lẽ nào vô sư tự thông? Đế cấp lực lượng tinh thần mạnh hơn, năng lực học tập nhanh hơn nữa. Then chốt, người bao nhiêu cũng phải dạy một hồi. Ta mới có thể học đi. Ngoại giới, không còn âm thanh. Chiến vương căm tức, đấm ra một quyền, oanh kích đến trên cửa lớn. Cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Chiến vương vẫn là không ngoài ý muốn. Chính là phát tiết một hồi mà thôi. Địa phương quỷ quái này. Đến ngày thứ nhất, hắn liền oanh a oanh. Oanh rất lâu, cũng không gặp nổ ra. Không chỉ như thế, chỗ này liền khôi phục khí huyết cũng không được, làm hại hắn khoảng thời gian này khí huyết tiêu hao rất nhiều, không chỗ bồi thường, đều gầy đi trông thấy rồi. Cũng là kim thân mạnh mẽ, cũng coi như bất tử bất diệt, bằng không hắn đường đường đế tôn có lẽ phải bị chết đói. Ai? Chiến vương thở dài, chỗ này mơ hồ luôn cảm thấy có chút không tầm thường. Đáng tiếc không ra được, cũng không thấy được gì, cũng không biết Lý lão quỷ có tới hay không cứu ta. Không nữa đến, thật muốn chết rồi, Lý lão quỷ không đến thì thôi. Phương Bình cùng Trương Đào hai tên này, này đều qua lâu như vậy rồi, cũng không nghĩ tới lão phu, không tới cứu ta, không lương tâm. Chiến vương lại lần nữa mắng một câu, đều bị giam lâu như vậy. Hai người này bao nhiêu cũng phải quan tâm một hồi chính mình a. Vào thời khắc này, lầu các phía trên, bỗng nhiên có chút nho nhỏ động tĩnh. Chiến vương ngẩng đầu nhìn lại. Ngay vào lúc này, mái nhà bị người chui ra một cái nho nhỏ cửa động. Nhỏ gần như không gặp. Chiến vương ánh mắt hơi động, vội vàng hướng phía trên nhìn lại. Cửa động bị chặn lại rồi. Con người màu đen. Chiến vương xác định, đó là con mắt, có người đang nhìn hắn. Ngươi là ai? Chiến vương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Ngươi nghĩ làm cái gì? Vì sao phải đóng ta? Rất nhanh, hắn ý thức được không đúng. Nếu là người này giam giữ chính mình, không đạo lý ở mái nhà khoan thành động nhìn hắn. Lẽ nào là phe thứ ba cường giả? Sở dĩ cho rằng là cường giả, bởi vì kiến trúc này tài liệu, không biết là cái gì chế tạo. Hắn đế tôn thực lực đều không thể đánh vỡ. Giờ khắc này nhưng là bị người chui ra lỗ nhỏ. Điều này đại biểu thực lực khẳng định mạnh mẽ hơn hắn. Con người màu đen vẫn ở, nhưng là không một người nói chuyện. Hình như là ở nhìn chiến vương. Chiến vương thậm chí cảm nhận được nghi hoặc và hiếu kỳ ý tứ. Ngươi đến cùng là ai? Nghĩ làm cái gì? Thả ta đi ra ngoài. Cái gì cũng có thể thương lượng. Chiến vương thật vất vả gặp phải người nào đồng ý từ bỏ. Giờ khắc này, vội vàng tỏ thái độ. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Đồng tử còn đang nhìn hắn. Rất nhanh, đồng tử biến mất rồi. Lộ ra một chút quang minh. Chiến vương vội vàng vọt lên. Đấm ra một quyền. Kết quả lỗ nhỏ không có rạn nứt, mà là cấp tốc khép kín. Chỉ trong nháy mắt này, hắn hình như nghe đến bên ngoài lời nói tiếng. Không phải đây, là cái tiểu bàn tử. Tiếp đó, cửa động biến mất, âm thanh không rồi. Chiến vương hơi thay đổi sắc mặt, tiếp cấp tốc cau mày, rơi vào trong trầm tư. Vừa mới thanh âm này, em kha, đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì? Chiến vương mắng một câu, chỗ này tuyệt đối có rất nhiều bí mật, then chốt là chính mình không ra được, cũng không ai cùng mình giao lưu. Chiến vương quay đầu lại nhìn hướng về phía sau vài cuốn sách tịch. Dù cho hắn thường thường phá hoại, sách này bản vẫn là sách vở, không có một chút nào bị phá hỏng dấu hiệu. Chiến vương mắng một tiếng, quên đi. Chính mình vẫn là tiếp tục đọc sách được rồi. Tuy rằng xem không hiểu, bất quá có lẽ nhìn nhìn liền đã hiểu đây. Cái chỗ chết tiệt này, lần sau đánh chết hắn cũng không đến rồi. Nghĩ thì nghĩ, vừa mới cuối cùng nghe được lời nói kia tiếng còn đang trong đầu của hắn vang vọng. Cũng chính vì như thế, chiến vương bỗng nhiên yên ổn đi, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Hắn muốn biết rõ, đây rốt cuộc là nơi nào. Cũng trong lúc đó, trái đất, Trương Đào ngửa đầu nhìn trời. Hiện nay hắn, cũng quen rồi động tác này. Vô số cường giả, đều yêu thích ngửa đầu nhìn trời. Có chút người chỉ là vì cùng phong. Có chút người, đó là thật nhìn thấy gì. Giờ khắc này, Trương Đào nhìn thấy rồi. Bên người, có bóng người hiện lên. Nhẹ giọng nói, nhìn thấy rồi. Trương Đào đáp một tiếng, ngước đầu, lẩm bẩm nói, trời phải biến đổi rồi. Lý lão quỷ, mặt trời này, có phải là càng to lớn hơn rồi? Là càng to lớn hơn rồi. Chấn Thiên Vương trầm giọng nói, thiên nhân giới bích đang rung động, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh rồi. Cửu Trọng Thiên, chính đang tan vỡ. Có tan vỡ dấu hiệu, cửu trọng thiên tan vỡ, Trương Đào ngưng lông mày, cửu trọng thiên tan vỡ, thiên địa quy nhất, có lẽ là, Chấn Thiên Vương trầm giọng nói, nhất trọng thiên sẽ trước tan vỡ, tiếp tục nữa, sau đó, cửu trọng thiên có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất, tam giới sẽ trở thành một mới tam giới, không cần tiếp tục phải phá toái hư không. Không gian sẽ cực kỳ vững chắc. Trương Đào một quyền đánh tan không gian. Giờ khắc này, chỉ là đánh tan nhất trọng thiên. Trương Đào yên lặng cảm ứng một phen. Một lát mới nói, nhất trọng thiên là có chút biến hóa. Nói như vậy, nhất trọng thiên phá nát sau. Lại nghĩ đánh tan hư không? Liền muốn 30 vạn tạp khí huyết cắt bước rồi. Không sai, Chấn Thiên Vương trầm trọng nói. Cửu trọng thiên, kỳ thực cũng không phải là viễn cổ liền có. Bản nguyên đạo xuất hiện sau, mới có cửu trọng thiên. Hiện nay, cửu trọng thiên muốn tan vỡ, có lẽ mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Đúng đấy, Trương Đào mới vừa cảm khái xong. Trấn Thiên Vương cười khổ nói, ngươi vẫn là đừng cân nhắc những này rồi. Ngươi phiền phức đến rồi, nhân tộc nhất định phải lập tức người người thành võ giả. Bằng không, một khi nhất trọng thiên phá nát, không gian vững chắc, áp lực biến lớn, người bình thường sẽ bị chớp mắt đè chết. Trở thành võ giả, khí huyết mạnh mẽ, còn có thể chậm rãi thích ứng. Lời này vừa nói ra, Trương Đào sắc mặt thay đổi. Phá nát sau, áp lực sẽ biến đại. Phải, Trấn Thiên Vương gật đầu nói, đây là tất nhiên. Hơn nữa một khi phá nát, thời điểm đó không gian loạn lưu sẽ ngang dọc. Ngươi cẩn thận một ít, lập tức sắp xếp thỏa đáng. Bằng không, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Ta rõ ràng, Trương Đào sắc mặt trầm trọng. Việc này rất phiền phức, nếu không là Trấn Thiên Vương nhắc nhở. Một khi thật phá nát, có lẽ sẽ chớp mắt tạo thành vô số người tử vong. Trấn Thiên Vương lại nói, cửu trọng thiên phá nát là chuyện tốt hay là chuyện xấu, vô pháp phán đoán. Ít nhất một điểm, phá nát nhất trọng thiên, tu luyện liền càng đơn giản, năng lượng cách chúng ta càng gần, càng nồng nặc. Hơn nữa bản nguyên đạo cũng là như thế. Phương Bình nói bản nguyên thế giới là thập trọng thiên, không hẳn không đạo lý. Tiên nguyên ở cửu trọng thiên, bản nguyên ở thập trọng thiên, kia phá nát nhất trọng thiên, liền đại biểu càng đến gần năng lượng cùng tiên nguyên. Đây là cơ hội, cũng là nguy cơ, nắm lấy kỳ ngộ, liền có thể nhất phi trùng thiên. Trương Đào gật đầu, sắc mặt nhưng là y nguyên trịnh trọng, lại lần nữa nhìn trời, mặt trời mang đến cho hắn một cảm giác. Xác thực càng to lớn hơn rồi. Lý lão quỷ, nhất trọng thiên phá nát, đại khái phải bao lâu? Rất nhanh, có lẽ một tháng, dài nhất sẽ không vượt qua ba tháng. Trấn Thiên Vương lại nói, cửu trọng thiên toàn bộ phá nát, khả năng chính là thiên nhân giới bích triệt để phá nát ngày ấy. Đại loạn giáng lâm, rõ ràng, Trương Đào thở dài một hơi, loạn thế đếm ngược chính thức bắt đầu rồi. Phương Bình tiểu tử kia, hy vọng lần này đi ra ngoài sẽ có một ít thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.